Chương 30, cắt bóng. Vụ, cu dồ cổ người cầu hợp nhất, một cái phổ thông tăng tốc tại tổ cựu gà hỏa quang phu phía bên phải chạy ra. Vụ, tổ cựu gà hỏa quang phu một cái bước lướt ngăn tại cu dồ cổ trước mặt. Cu dồ cổ đôi mắt hàn quang lóe lên, tay phải đi xuống ném đi, bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện trong tay cha y. Vụ, uổng phí ở giữa cu dồ cổ trực tiếp xách tốc độ cao độ, trực tiếp một cái tay trái vận lấy kém cầu. Vụ, trực tiếp trái hướng về vòng qua tổ cựu gà hỏa quang phu bản thân. Vù vù, Huyễn Dương Tuấn Giã cùng Mà Sủ Mổ Tô ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, củ rổ cổ khỏe miệng không khỏi co quắp, mẹ nó các ngươi không phòng người khác tới phòng ta là đùa ép ta, nếu cũng không trách củ rổ cổ có loại ý nghĩ này, chủ yếu là củ rổ cổ hiện tại biểu đạt thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là hai người ngăn cản vẫn là cản lại, chủ yếu là để mắt tới củ rổ cổ, bọn họ là cho rằng như vậy. Nếu như bọn họ biết cụ rổ cổ chỉ là tùy ý nói chuyện không biết có thể hay không hù chết. Ba ba, cụ rổ cổ cường chế tính thân thể một cái dừng lại, sau đó cả cá nhân ban đầu địa vi hơi ngửa ra sau, ban đầu ngửa ra sau bên trong đôi mắt tại không trung hoàn toàn xem thường hai người, để cho hai người không khỏi phẫn nộ đứng lên. Hải tử, ngươi quá cuồng vọng. Thôi đi, tiểu hải tử đi chết đi. Hai người vừa dứt lời, cụ rổ cổ một cái đi xuống ném bóng. 3. Bóng rổ trong nháy mắt đến trong tay cha y, sau đó, bạch thủng phí ở giữa một cái tốc độ cao chạy như điên tại hai người kẽ hở lao ra. Còn kém xa đây. Xuyên đi qua củ rổ cổ khỏe miệng hơi nết lên nói một câu, vừa vặn tiếng vọng tại hai người trong lỗ thai. Nhảy, sau đó cũng là nhảy nhảy dựng lên, hai tay cầm bóng rổ, tay phải nắm chặt bóng rổ, sau đó trực tiếp một cái ném bỏ vào trong vòng rổ, vụ. Một đạo hoàn mỹ cô tuyến tại không trung rơi xuống, vù một tiếng, tiến vào bóng rổ trong lưới, đông đông đông, bóng rổ không ngừng nhấp nhô trình diện bên ngoài. 40 tệ cụ trung học lần nữa chia, bởi ạ áo mỹ nẹ cùng cụ rổ cô đánh cái không dịch ra đầu. Lúc này, trên trận, vù vù vù, cụ rổ cô tại sân bóng bên trong luôn biến mất cắt bóng, sau đó xuất hiện, vù, cụ rổ cô trong nháy mắt xuất hiện mặt cầu trước, sau đó tay phải trở tay một tay thiểm điện vỗ. Với anh, một nói lam quang trụ bắn hướng về bầu trời, nhảy, ạ sở xì trực tiếp nhảy nhảy dựng lên, ba, bóng rổ đến ạ sở xì trong hai tay nắm chắc thay phiên bóng rổ, đối bóng rổ khung đại lực một cái nện xuống. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn vang lên, bóng rổ khung cùng tay va chạm âm thanh vang vọng sân bóng rổ, để cho an tĩnh lại sân bóng rổ tất cả mọi người nghe được. Và, cái này bóng rổ là thế nào truyền đi qua, chờ lấy lại tinh thần thời điểm. Bóng rổ đã tại cái kia đại cá tử trên thân. Quá đặc sắc, cái này chuyền bóng, nhất định giống như là nhà ảo thuật tại đánh bóng rổ. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi cái điểm kia chuyền bóng trong nháy mắt liền đạt tới trước mặt mình, cảm giác thật dễ dàng. À sờ xỉ khuôn mặt nghi hoặc, hắn là xem gặp bầu trời khỏa này xanh cầu, mới trực tiếp thân thể bản năng nhảy vọt đứng lên. Cái này cũng là củ rổ cổ chuyền bóng a ạ cả xỉ trận to chính mình ánh mắt tròn trịa đứng lên. Khuôn mặt mặt mũi tràn đầy thú vị. Ít đại dẹt mở mắt hướng dẫn, giảm xuống mình tại trên sân bóng tồn tại cảm giác, đồng thời lợi dụng bản thân rộng lớn truyền bóng tầm mắt đồng thời lấy đơn chỉ điểm cầu phương thức đưa bóng đưa đến đồng đội trong tay. 18-633, độ biên tệ xuất tại ạ sở xỉ trước mặt không ngừng vô bóng rổ, vừa rồi mở màn bật lên thua, hắn hiện tại tâm lý còn kìm nén một hơi, hiện tại cần phát tiết ra ngoài, mà ạ sở xỉ cũng là phát tiết tốt nhất mục tiêu. Về phần tại sao độ biên tệ xưa có thể tới đến nhà mình bóng rổ khung, là bọn họ không ngừng tại chuyền bóng, còn có một chút, là bởi vì tệ cụ mọi người nhường. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.